Vô địch kiếm vực, chương 927, 927, ai dám loạn ta giết ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng Vũ Chiêu bọn người giận dữ, tự muốn động thủ, Dương Diệp nhưng lại khoát tay áo, ngăn trở mọi người thỉnh mọi người tìm tòi. Xem nhất toàn bộ, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết, Dương Diệp không có để ý tên thanh niên kia, mà là nhìn về phía Ngọc Vô Song, nói. Thấy được sao, chúng ta muốn thủ hộ đấy. Chính là người như vậy, đương nhiên, không phải toàn bộ, nhưng ta dám cam đoan, chí ít có 5-6 thành đã ngoài đều là người như vậy. Chúng ta bảo hộ bọn hắn nếu không sẽ không cảm kích, ngược lại còn sẽ cảm thấy đây là chúng ta Vân Hải Thư Viện phải làm đấy. Mà một khi chúng ta thủ không được thành rồi, bọn hắn sẽ đến chỉ trích chúng ta, tự giống như bây giờ. Ngọc Vô Song hai tay nắm chặt, trầm mặc, ngươi, tên thanh niên kia muốn nói điều gì? Nhưng mà hắn nhưng lại không có cơ hội nói. Bởi vì một đạo kiếm quang trực tiếp xuyên qua cổ họng của hắn, đầu của hắn mang theo một cổ cột máu quẳng đi ra ngoài. Một kiếm miểu sát tên thanh niên kia, Dương Diệp ánh mắt dừng lại ở cái kia trong đám người, nói. Còn có, hay không cùng hắn nghĩ cách hay sao, các người có thể nói đi ra, yên tâm, kiếm của ta rất nhanh, tuyệt đối có thể cho các ngươi cảm giác không thấy một tia đau đớn sẽ chết đi. Đám người kia hoảng hốt, vô ý thức hướng về sau nhanh lùi lại. Dương Diệp cười khẽ một tiếng, sau đó nói, đã không có sao, đã không có, vậy lăn, đám người kia biến sắc, sau lưng xa xa thì có đàn sói, bọn hắn như thế nào dám đi. Nhìn thấy đám người bất động, Dương Diệp thần sắc lạnh xuống, nói, muốn ta động thủ sao, trước tiên là nói về lời nói, ta nếu là động thủ, cái kia cũng không phải là đuổi, mà là giết. Lúc này, một người trung niên đột nhiên đứng dậy, nhìn xem Dương Diệp, nói. Các hạ, đều là nhân loại, ngươi không cần phải đem sự tình làm như vậy tuyệt a là được. Nói như thế nào tất cả mọi người là nhân loại, hôm nay yêu thú phá thành mà vào, mọi người không như thế tự giết lẫn nhau, như thế muốn liên thủ đối địch. Liên thủ đối địch, Thỉnh Vân Hải Thư Viện chư vị tiền bối mang theo nhóm. Đám bọn họ, cùng một chỗ đối kháng yêu thú. Yêu thú vào thành đồ sát, tại yêu thú trước mặt, rất nhiều người rốt cục cảm thấy yêu thú đáng sợ, mọi người Ifraquidi tuy nhiên đều là ích kỷ đấy, nhưng đều không ngốc. Loại này thời điểm, bọn hắn tự nhiên là muốn lựa chọn ôm chặt Dương Diệp bọn người đùi. Không thấy được đám kia yêu thú tại Dương Diệp bọn người trước mặt, ngay cả cái rắm cũng không dám phóng một cái à, các ngươi muốn cùng chúng ta liên thủ đối kháng yêu thú. Dương Diệp hỏi, nghe vậy. Đám người kia ngay cả vội vàng gật đầu. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, có thể, bất quá, các người nhớ kỹ cho ta, chúng ta thủ chính là thành, mà không phải các ngươi những người này. Chúng ta không có nghĩa vụ đi vì các ngươi dốc sức liều mạng, các ngươi muốn sống lấy, vậy cũng chỉ có dựa vào chính mình. Còn nữa, các ngươi muốn gia nhập chúng ta, như vậy nhất định cần phải phục tùng mệnh lệnh của chúng ta, nếu như làm không được, hiện tại có thể đi. Ta tuyệt không ngăn đón. Nhưng là, nếu như các ngươi tại gia nhập chúng ta về sau, dám đối với ta bằng mặt không bằng lòng, đùa nghịch Tiểu Hoa Chiêu, yêu thú không giết các ngươi, ta sát. Nghe được Dương Diệp lời mà nói, rất nhiều người sắc mặt biến hóa, tuy nhiên trong lòng có chút không vui, nhưng lại không người dám nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ này khắc này, bọn hắn có loại cảm giác. Cái kia chính là trước mắt cái này ngoại viện giáo viên như thế nào so với kia bầy yêu thú còn muốn đáng sợ. Dương Diệp nhìn về phía một bên Ngọc Vô Song, nói. Những người này ngươi tới an bài. Ngọc Vô Song nhẹ gật đầu, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, muốn nói cái gì. Lúc này, Thương Thanh Ảnh đột nhiên xé rách không gian, xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Ngươi đang làm cái gì? Thương Thanh Ảnh gắt gao nhìn xem Dương Diệp, hiển nhiên là tại sinh khí. Dương Diệp cười cười, sau đó nói, người nói, nếu như chúng ta nếu liên hợp toàn bộ Vân Hải thành huyền giả, có thể hay không trực tiếp phản công đến Thiên Lang Sơn Mạch đây? Ngươi, Thương Thanh Ảnh bị Dương Diệp mà nói cho kinh đã đến. Dương Diệp lại nói, ân, xác thực có chút độ khó, bất quá không có sao, đáng giá thử một lần. Thương cô nương, từ giờ trở đi, bốn cái cửa thành sở hữu tất cả binh lực. Kể cả Vân Hải Thư Viện sở hữu tất cả đệ tử, còn ngươi nữa, toàn bộ nghe ta mệnh lệnh, không có vấn đề a. Dương Diệp không ngốc, hắn biết rõ, hắn muốn thực hiện kế hoạch của mình, Chỉ dựa vào một người tuyệt đối là không được. Một cái gây chuyện không tốt, thật sự rất có thể hội sẽ làm cho cả Vân Hải Thành trật tự tan vỡ. Khi đó, đừng nói hắn, coi như là Vân Hải Thư Viện viện trưởng ra mặt chỉ sợ đều vô lực xoay chuyển trời đất. Cho nên, hắn nhất định phải toàn bộ Vân Hải Thư Viện thế lực đến trợ hắn. Chỉ có Vân Hải Thư Viện thế lực phối hợp hắn, hắn mới có thể triệu khởi toàn bộ Vân Hải Thành huyền giả. Mọi người cùng nhau liên thủ đối kháng yêu thú. Thương Thanh Ảnh nhìn xem Dương Diệp sau nửa ngày, sau đó nói. Ngươi xác định ngươi muốn làm như vậy, chúng ta bây giờ không có lựa chọn. Dương Diệp nhìn thẳng Thương Thanh Ảnh, nói. Cho dù cổ kiếm trai viên quân đã đến, chúng ta cũng nhất nhiều thì nhiều chống một hồi mà thôi. Chúng ta nếu muốn chính thức đánh lui những này Thiên Lang Sơn Mạch Lang Yêu, nhất định phải tụ tập toàn thành lực lượng. Bằng không thì, chúng ta cuối cùng nhất kết quả hay là tránh không được thành phá, vô số người chết thảm. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đem hy vọng ký thác vào viện trưởng bọn người trên thân. Mặc kệ đáng tiếc, ta xem lúc này viện trưởng bọn người cũng không có cái kia năng lực bận tâm chúng ta rồi. Bằng không thì, trước khi ta đổ sát ám viện lúc, bọn hắn cũng sẽ không hiện thân rồi. Chỉ khi nào gây chuyện không tốt, hiểu người kích động, Vân Hải Thành hội sẽ đại loạn đấy. Thương Thanh Ảnh trầm giọng nói, loạn thế đem làm dùng trọng điền, ai kích động, ta giết ai, ai dám loạn, ta giết ai. Dương Diệp nói, toàn bộ Vân Hải Thành một khi đại loạn, khi đó đem có vô số người hội sẽ làm loạn, Vân Hải Thành bên trong có mấy ngàn vạn người, người giết tới sao? Thương Thanh Ảnh nói, ta giết không nổi đến. Dương Diệp ngón tay lấy xa xa lang quần đại quân, nói. Chúng giết tới, ngươi, Thương Thanh Ảnh kinh hãi, nhìn xem Dương Diệp, thật lâu nói không ra lời. Dương Diệp nói, Thương cô nương, không có hiểu bao nhiêu thời gian rồi. Làm quyết định đi, ta đầu tiên nói trước, đợi tí nữa nếu như thành phá, ta sẽ dẫn lấy người của ta giết đi ra ngoài. Trong thành này người chết sống, nói thật, cùng ta một chút quan hệ đều không có. Thương Thanh Ảnh tay khẽ run lên, bởi vì nàng biết rõ, Dương Diệp tuyệt đối nói là ra hiểu rõ đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành nếu như phá, dùng Dương Diệp thực lực, muốn thừa dịp loạn mang theo những. Này ngoại viện người, cái kia không phải là không có khả năng đấy. Trầm mặc hồi lâu, Thương Thanh Ảnh hít sâu một hơi, sau đó nói. Nghe lời ngươi, ngươi cái tên điên này, Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói. Hiện tại lên, không có mệnh lệnh của ta, bốn cửa thành thủ tướng không được bảo hộ trong thành bất luận kẻ nào, trong thành dám can đảm hữu người tới gần cửa thành người, giết không tha. Nói đến đây, Dương Diệp nhìn về phía Thương Thanh Ảnh, nói. Thương cô nương, nhớ rõ là giết không tha, loại này thời điểm, như nhân từ nửa phần, đem ngươi hội. Sẽ, hại cả tòa thành người. Thương Thanh Ảnh nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Người này sẽ đắc tội rất nhiều người, đặc biệt là trong thành những cái. Kia thế gia, Dương Diệp nói, những cái, kia cái gọi là thế gia so về Thanh Đạo Môn thì như thế nào? Nghe vậy, Thương Thanh Ảnh khóe mắt hơi nhảy, lúc này đây, nàng không có ở nhiều lời. Quay người biến mất tại trên tường thành, Dương Diệp ngay cả Thanh Đạo Môn dám đắc tội, như thế nào lại sợ những. Này xa xa không bằng Thanh Đạo Môn thế gia, trong thành rất nhiều người khởi đầu liên thủ rồi. Lúc này, Ngọc Vô Song đi tới Dương Diệp bên cạnh, nói. Quả nhiên, nhân loại chỉ có tại đối mặt nguy cơ lúc, mới có thể đồng tâm hiệp lực. Nếu như nhân loại có thể liên thủ, chính thức đoàn kết nhất trí, nói thật, cái này Thanh Châu cảnh nội, chỉ sợ sẽ không hữu yêu tộc rồi. Dương Diệp lắc đầu, nói. Bất kể là nhân tộc, hay là yêu tộc, đều có quyền lợi tại đây mảnh thổ địa thượng sinh tồn. Biết không, so sánh với nhân loại. Ta càng muốn cùng yêu tộc người ở chung. Bởi vì yêu tộc sẽ không theo ngươi chơi lục đục với nhau. Nó thích ngươi tựu là ưa thích ngươi, không thích ngươi chính là không thích ngươi. Không giống người loại, ở trước mặt đem ngươi cho rằng là bằng hữu, sau lưng lại cho ngươi chọc dao găm. Nếu có một ngày, nhân loại nếu là cùng yêu tộc toàn diện khai chiến, ngươi hội sẽ đứng ở đâu một bên? Ngọc Vô Song đột nhiên nói, yêu thú nếu là muốn giết ta. Ta sẽ giết yêu thú, mà nhân loại nếu là muốn giết ta, ta cũng sẽ không thủ nhuyễn. Dương Diệp nói, đã minh bạch, Ngọc Vô Song gật đầu nói. Lúc này, Hách Xuất Bác đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp cùng Ngọc Vô Song trước mặt, Hách Xuất Bác nói. Vô Song tiểu thư, Diệp giáo viên, trong thành rất nhiều người hợp thành nguyên một đám tiểu đoàn thể liên thủ đối kháng những cái kia yêu thú. Hiện tại, cái kia mấy ngàn con yêu thú đã không sai biệt lắm bị giết sạch rồi. Chúng ta là không phải có thể đi liên hệ bọn hắn, lại để cho bọn họ cùng chúng ta cùng một chỗ đối kháng trở thành lang quần đại quân rồi hả? Dương Diệp cười nói, ngươi như vậy đi liên hệ bọn hắn như trước sẽ không điều ngươi đấy. Ngọc Vô Song nhẹ gật đầu, nói, vì sinh tồn, bọn hắn hội, sẽ, tạm thời buông chính mình tư dục, liên thủ đối địch. Nhưng là, nếu như đã không có nguy cơ, bọn hắn trong lòng tư dục lại hội, sẽ, xuất hiện, chúng ta bây giờ nếu là đi tìm bọn hắn nhất định sẽ theo chúng ta đàm điều kiện, hoặc là trực tiếp không để ý tới. Bọn hắn đây là bị coi thường. Hách Suất Bác lắc đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Vô Song đồng ý nhẹ gật đầu, nếu như là đụng phải người khác tại thủ thành, trong thành những người kia có lẽ thật có thể đủ một mực tiêu dao, thậm chí có thể cùng Vân Hải Thư Viện nói điều kiện, nhưng đáng tiếc chính là, hiện tại thủ thành chính là Dương Diệp. Dương Diệp hỏi, sẽ, theo chân bọn họ nói điều kiện sao? Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Tường thành đại trận đã nhanh chóng đỡ không nổi rồi. Tại tiếp tục như vậy, chúng ta muốn chơi hết đấy. Hách Suất Bác nói, Dương Diệp quay người nhìn về phía dưới tường thành cái kia bầy lang quần đại quân. Hồi lâu, hắn đột nhiên nói. Mở cửa thành, Dương Diệp thanh âm rơi xuống. Cửa thành lập tức mở ra một đạo lối ra. Rất nhanh, vô số lang yêu tràn vào tường thành bên trong. 10 tức về sau, đã đem gần 2 vạn lang yêu trào vào tường thành. Đóng cửa thành, theo Dương Diệp thanh âm rơi xuống. Từng đạo kiếm khí tự trên tường thành hung ác chạm mà xuống, trong khoảnh khắc là được ở cửa thành chỗ hợp thành một đạo kiếm khí bình chướng, chặn những cái kia muốn xông vào tường thành lang yêu. Nội thành, 2 vạn lang yêu xông vào Vân Hải thành, toàn bộ Vân Hải thành lập tức sôi trào. Cách chương